Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, ta đi, mấy năm sau gặp, vừa mới người kia là ai a? Là lão sư sao? Đúng vậy a, Tuyết Tiêu Nhiên tùy ý hồi đáp, cùng Vương Đông cùng một chỗ bước vào Sử Lai Khắc Học Viện. Đi tải rộng lớn trên đường lớn, vô luận ánh mắt tìm đến phía phương hướng nào, đều chí ít có thể nhìn đến 10 loại trở lên thực vật. Những thực vật này rõ ràng đều là đi qua chăm chú tu bổ. Đi về trước tiến 200 mét, phía trước mấy cái tòa pho tượng to lớn che khuất ánh mắt. Pho tượng hết thảy có 11 tôn chi nhiều, đều có cao 10 mét, là dùng lớn nhất đá hoa cương cứng rắn điêu khắc thành. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thấy một màn này hơi sững sờ, tiếp lấy nở nụ cười, tựa hồ cũng là gương mặt quen. Hàng phía trước hết thảy có 3 tôn pho tượng, trung ương nhất một tôn là một lão giả, mang theo một cặp mắt kiếng, trên mặt bộ dáng cười mị mị, dáng người trung đẳng hơi mập, nhìn qua một bộ hào hào tiên sinh dáng vẻ, mà một người trung niên gầy gò cùng một cái mỹ phụ đứng tại bên người của hắn. Tuyết Tiêu Nhiên thầm nghĩ đây chính là Phất Lan Đức Viện Trường, đại sư cùng Liễu Nhị Long, không biết ba người bọn họ tại thần giới hết thảy phải chăng bình an. Ngoặc kép, xếp tại vị trí đầu não chính là Bạch Hổ Đấu La Đái Mộc Bạch, vị thứ hai chính là Hương Tràng Đấu La Áo Tư Tạp, vị thứ ba cũng là chúng ta Đường Môn Tổ Tiên, Thiên Thủ Đấu La Đường Tam. Phía trước ẩn ẩn có tiếng nói chuyện truyền đến. Tuyết Tiêu Nhiên thầm nghĩ đoán chừng là học trưởng tại Dốc Lòng Cầu học đệ giới thiệu pho tượng kia nguyên do đi. Chúng ta đi xem một chút phía sau pho tượng đi, Vương Đông nói ra. Nàng tựa hồ đối với những thứ này pho tượng cũng 10 phần có hứng thú. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, theo đại đạo hướng trong học viện đi đến. Hắn trải qua đứng tại phía trước 7 người, ở một tòa pho tượng trước ngừng lại. Pho tượng này tuy nhiên đưa lưng về phía Sử Lai Khắc mọi người, nhưng lại để lộ ra một loại mưa gió đến, một thân một mình đối mặt phong thái. Phía sau của hắn gánh vác lấy một thanh quá phận mỹ lệ trường kiếm, trong tay một đóa băng tường vi điêu khắc sinh động như thật, màu băng lam tóc ngắn, xanh tím dị đồng, ánh mắt lại hơi hơi hướng về sau, phảng phất tại lo lắng người sau lưng đồng dạng, khóe miệng phác họa ra tiêu sái đường cong. Mặc dù là một tòa pho tượng, nhưng lại dường như chân nhân đứng ở chỗ này đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên ngước nhìn pho tượng này, khe khẽ thở dài, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Vương Đông. Đi thôi, cùng ngươi đi báo danh vào ở, nhanh như vậy thì nhìn kỹ sao? Như vậy thì đi thôi. Vương Đông nhẹ gật đầu, tiếp lấy hướng chỗ báo danh chạy tới. Vị tiền bối này thì là Tuyết Lệ Hàn, xưng hào Băng Hoàng Đấu La, tại Sử Lai Khắc bên trong chiếm trọng yếu chủ đạo vị trí. Tại Sử Lai Khắc học tập thời điểm, thiên phú là Sử Lai Khắc bên trong cao nhất, cùng Đường Tam tiền bối đồng dạng là song sinh võ hồn. Tuyết Tiêu Nhiên tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng là vẫn rất lưu tâm hậu nhân đối với mình phụ thân đánh giá. Nghe thấy người học trưởng kia giới thiệu xong xuôi, liền một lần nữa di chuyển cước bộ, làm bạn Vương Đông kết thúc báo danh chia lớp loại hình việc vặt về sau. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, bởi vì Vương Đông cùng Tuyết Tiêu Nhiên tùy thân mang theo chữ vật giới chỉ, cho nên hành lý cái gì không dùng bao lớn bao nhỏ vận chuyển. Tuyết Tiêu Nhiên làm bạn hai đầu lông mày có chút trầm thấp Vương Đông đi hướng túc xá, cũng không nói gì thêm, lại nói sẽ chỉ tăng thêm ly biệt thương cảm. Tại túc xá trước ngồi đấy một tên nhìn qua toàn khối rất lớn lão nhân. Lão nhân mặc lấy một thân áo vải xám, nếp nhăn trên mặt đủ để đồng thời kẹp chết 2 chữ số trở lên con ruồi. Đôi mắt mờ nhạt, mí mắt buông xuống, một bộ gần đất xa trời dáng vẻ. Tòa nhà lớn ở giữa ánh sáng mặt trời vừa vặn có thể vẩy xuống ở trên người hắn. nửa nằm ghế dựa ngược lại là rất thoải mái bộ dáng. Vương Đông đối lão giả kia nhẹ gật đầu. Lão giả này hiển nhiên là quản ký túc xá người loại hình một dạng tồn tại đi. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt không thay đổi, cũng đồng dạng không nhìn ra thứ gì. Lão giả kia tựa như một người bình thường đồng dạng, không có chút nào hồn lực ba động, nhưng là hắn lại không cho là như vậy. Trong lòng của hắn trực giác, cho rằng vị lão giả này không phải người bình thường. Hồn lực tu luyện tới đỉnh phong, có thể đem khí tức của mình hoàn toàn ẩn tàng, biến hóa thành vì một người bình thường. Tuyết Tiêu Nhiên cho là hắn là cái sau, nhưng là bây giờ cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Cũng nhìn không ra cái gì, liền chắp tay, tiếp lấy cùng Vương Đông đi lên bậc thang. Lão nhân duy trì nguyên bản tư thế bất động, lẩm bẩm thì thầm một câu, có ý tứ. Vừa mới Tuyết Tiêu Nhiên trong mắt chợt lóe lên nghi hoặc đều nhìn trong mắt hắn. Nhưng là có nghi hoặc, cũng là chuyện tốt. Năm nay hạt giống, xem ra không tệ. Hắn ngáp một cái, tiếp lấy lại lần nữa nheo lại hai mắt. Tuyết Tiêu Nhiên đi đến lầu, đẩy cửa vào, phát hiện sát vách trên giường mặc dù không có buông tha bất kỳ vật gì, nhưng lại trưng bày một cái thau rửa mặt cùng một cái khăn lông. Hiển nhiên là đã có người vào ở dấu hiệu. Vương Đông trầm mặc bắt đầu đem chính mình trong giới chỉ đồ vật lấy ra ngoài, trải tại trên giường. Hai người đều không nói gì. Chỉ một lúc sau, một thiếu niên đẩy cửa phòng ra. Nhìn thấy bên trong có hai người không khỏi một lần nữa nhìn một chút cửa túc xá bảng số. Nói một mình lấy, hẳn không có đi nhầm. Các ngươi là... Thiếu niên tóc lam kia vô ý thức hỏi. Vương Đông hừ một tiếng. Ta là ngươi bạn cùng phòng. Ngươi cũng là cái túc xá này à. Nhìn ngươi đem túc xá quét dọn rất sạch sẽ phân thượng, ta thì cho phép ngươi trước tạm thời cùng ta ở. Ta có mấy cái đầu quy củ ngươi phải nhớ kỹ. Đệ nhất, không cho phép tùy tiện dẫn người về túc xá. Thứ hai, không cho phép tại trong túc xá thân thể trần truồng khiến người chán ghét. Thứ ba, buổi tối ngủ không cho phép ngáy ngủ. Thứ tư, không nên quấy rầy ta. Thứ năm, về sau túc xá vệ sinh về ngươi quét dọn, nhưng đừng động tới ta giường chiếu. Nghe rõ ràng a. Vương Đông cao cao tại thượng nói ra, đây hết thảy bất quá là muốn phát tiết một trận giảm bớt trong lòng thương cảm thôi. Dựa vào cái gì? Thiếu niên tóc lam kia nghe được câu này cũng không nhịn được nổi nóng lên hướng, ta tại sao muốn nghe ngươi? Vương Đông, đủ. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản nói ra, biết nàng đại tiểu thư tính khí lại phạm vào. Hắn hướng thiếu niên tóc lam kia nhẹ gật đầu, xem như thay Vương Đông xin lỗi. Vương Đông lau mát, tiếp lấy chạy ra túc xá. Tuyết Tiêu Nhiên đứng dậy, thiếu niên tóc lam kia vô ý thức lui qua một bên. Hai người sượt qua người, ánh mắt của hắn rơi vào thiếu niên tóc lam kia trên thân, đặc biệt là cái kia trên mắt của hắn. Hơi hơi vừa sượt qua, Tuyết Tiêu Nhiên thì đi ra túc xá. Trời chiều dần dần trầm thấp, Vương Đông co ro thân thể, tâm tình vô cùng hỏng bét. Để tâm tình của nàng càng thêm hỏng bét là rõ ràng lập tức liền muốn cùng Tiêu Nhiên phân biệt, nhưng là còn cùng Tiêu Nhiên huyên náo không vui. Nghĩ tới đây, hắn một trương gương mặt tuấn tú không khỏi hơi hơi vặn vẹo, lộ ra nữ hài ủy khuất thần sắc. Trở về đi, ngày mai sẽ phải đi học. Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm tại nàng bên cạnh vang lên. Vương Đông ngẩng đầu, trông thấy bích đồng tử thiếu niên hai tay cắm ở màu trắng quần áo ngủ trong túi áo. Cùng hắn đồng dạng nhìn qua trời chiều, gió nhẹ thổi lên trên trán màu băng lam tóc ngắn. Tuyết Tiêu Nhiên tựa hồ tại mỉm cười. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Vương Đông hỏi. Ngươi một giận dỗi liền sẽ đi vào cao nhất địa phương nhìn thiên không ngẩn người. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh nhạt nói ra. Vô luận tại thần giới, tại đấu la đại lục, đồng dạng như thế, coi như trí nhớ bị phong ấn, nhưng lúc trước có chút thói quen cùng yêu thích là một chút cũng không thay đổi. Vương Đông lần nữa quay đầu nhìn về phía một mặt bình tĩnh Tuyết Tiêu Nhiên. Há to miệng, nhỏ giọng ngập ngừng nói, vừa mới ta sai rồi. Đối thoại mục đích cũng không sai, nhưng là điểm xuất phát xác thực sai. Ngươi hồn lực đẳng cấp so với đối phương cao, làm cho đối phương vì ngươi làm việc tại Đấu La Đại Lục bình thường nhất bất quá. Dù sao thực lực vi tôn, nhưng là ngươi sai thì sai tại ngươi không có khống chế tốt tâm tình của mình mà chút giận. Vương Đông nghe được lời nói này không khỏi trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn biết Tuyết Tiêu Nhiên lời nói này hoàn toàn cũng là an ủi hắn. Ngốc tử, hắn nhẹ giọng nỉ non nói. Ta đi, Tuyết Tiêu Nhiên thở ra một hơi, tiếp lấy quay người đi xuống thang lầu. Chờ một chút, Tuyết Tiêu Nhiên dừng một chút cước bộ, tiếp lấy cảm giác phía sau lưng của mình bị người ôm lấy. Bởi vì cha vợ tại Vương Đông trên thân hạ phong ấn, Tuyết Tiêu Nhiên là duy nhất có thể gần Vương Đông thân người một trong số đó. Để Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi cảm thán cha vợ là thật sủng nữ nhi. Để người khác bắt chuyện cơ hội đều không có. Nếu như người bình thường cầm Vương Đông tay, liền xem như ngoài ý muốn, cũng sẽ bị cha vợ hạ cấm chế trong nháy mắt đánh bay. Khẳng định sẽ gặp lại. Tuyết Tiêu Nhiên an ủi, nhìn lấy to lớn sử lai khác trong học viện từng chiếc đèn thắp sáng. Trong lòng cảm thán sử lai khác học viện phong cảnh tuyệt đẹp. Thật tốt học tập, chúng ta mấy năm sau gặp lại. Tuyết Tiêu Nhiên gặp Vương Đông vẫn như cũ không buông ra. Xoay người, vỗ vỗ Vương Đông bả vai. Ta không muốn mấy năm. Vương Đông thanh âm có chút khàn khàn. Một lần nữa biến đến nữ tính hóa lên. Nghe lời, Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra nụ cười cúi đầu an ủi. Nhưng là thanh âm bên trong mang theo kiên quyết. Hắn dĩ nhiên không phải không lộ vẻ gì. Chỉ bất quá hắn đem cái kia tình cảm giấu ở gương mặt kia hạ. Huyền Thiên Bảo Lục thứ 6 điều. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Hoàng Hà quyết tại đỉnh mà mặt không sợ hãi bị hắn phát vung tới cực hạn. Tuyết Tiêu Nhiên trong đầu thật chính suy nghĩ cái gì. Khả năng cũng chỉ có tự mình phụ mẫu mới sẽ biết đi. Có việc tìm Ngưu Thiên thúc thúc cùng Thái Thản thúc thúc. Ta đi, Tuyết Tiêu Nhiên cưỡng ép kéo ra chính mình tại Vương Đông khoảng cách. Nhẹ nhàng vuốt ve hắn phấn màu xanh lam tóc ngắn. Tiếp lấy đi xuống thang lầu. Ngồi áo tay, Vương Đông đưa tay ra, đưa đến Tuyết Tiêu Nhiên trước mắt. Ngồi áo tay, chúng ta mấy năm sau sẽ gặp mặt, đồng thời ngươi sẽ đến sử lai khắc học viện lên lớp. Gạt người là chó nhỏ, Tuyết Tiêu Nhiên một trận giật mình, dường như về tới thần giới. Cái kia thanh thúy một tiếng ngồi áo tay, cùng đưa đến trước mắt tay nhỏ, nghe được ước định nội dung. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, nguyệt tay treo ngược 100 năm không cho phép biến. Hai người đồng thời nhẹ nói nói, Vương Đông quơ quơ quả đấm, giống như là tại che giấu cái gì. Gạt người lời nói ta thì đánh chết ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên khẽ cười một tiếng, đưa lưng về phía Vương Đông, đi hướng cái kia đầy trời giáng chiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.